đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357. Giao chiến, Khương Lạc Nguyên quen thuộc trong mâm quẻ tượng, sau đó nhìn thoáng qua kia chuyên tâm thao túng Thái Ất Huyền La Bàn người. Đối với Thái Ất Huyền La Bàn thao túng, diêu tinh thần phía trên nàng, tuy nói Khương Lạc Nguyên cũng không có sử dụng qua mấy lần Thái Ất Huyền La Bàn. Nhưng tốt xấu cái sau cùng nàng làm bạn nhiều năm, nàng cũng thường xuyên quan sát Thái Ất Huyền La Bàn bên trong huyền lý. Theo lý mà nói, nàng đối lý giải hẳn là cao hơn diêu tinh thần nhiều mới đúng. Nhưng bây giờ, không chỉ là Thái Ất Huyền La Bàn, là diêu tinh thần tại phù trận lĩnh vực thiên phú bên trên. Ở xa nàng phía trên, cái này khiến Khương Lạc Nguyên tâm tình rất là cổ quái. Nàng vẫn luôn minh bạch điểm này, nhưng hiểu thì hiểu, nàng duy chỉ có không muốn tại diêu tinh thần trước mặt nhận thua. Lúc này, một sợi hàn quang từ tiền phương kích xạ mà tới, Khương Lạc Nguyên lặng lẽ quét tới, đầu ngón tay hướng lên bãi xuống, tạch tạch tạch, đất đá từ đại địa chui ra, hóa thành cự tường đem kia hàn quang ngăn cản lại đến, bị đông cứng thành một tòa núi băng nhỏ. Khương Lạc Nguyên hướng phía Uất Trì Phi Hồng chỗ phương vị, đem trong tay cây kia nhánh cây vung lên xuống tới, ầm ầm, trên trời rơi xuống kinh lôi, trực tiếp bổ vào kia Uất Trì Phi Hồng nguyên khí bình chướng bên trên, đem nó đánh rạn nứt, đem hắn đánh rơi tại mặt đất, cũng đánh ra một đạo hố sâu, nhánh cây lại là xoay tròn, vô tận đất đá điên tuôn, như bùn triều đem Uất Trì Phi Hồng giam ở trong đó. Muốn trực tiếp đem hắn bao phủ, Uất Trì Phi Hồng phát ra gầm thét, kia bàng bạc nguyên khí trèo tuôn, đem đất đá vỡ nát ra, lập tức thoát thân mà ra. Tại cái này trong mâm giới, hắn cùng đối phương hai người chênh lệch đã là có mắt trần có thể thấy giảm bớt. Nhưng đối phương muốn đem hắn vây ở nơi đây, lại sử dụng bực này lực lượng, nhất định tiêu hao rất nhiều. Hắn cho dù không cách nào tại trong mâm giới đánh bại đối phương hai người, bên kia chỉ cần ngăn chặn thời gian, sớm muộn cũng là hắn thắng lợi. Tại loại này sinh tử chiến bên trong, Uất Trì Phi Hồng nhưng một điểm không cảm thấy biệt khuất. Hắn đã là đem đối phương hai người trở thành đại địch. Chỉ cần có thể thắng, như thế nào đều được. Ngay tại Khương Lạc Nguyên lại dự định xuất thủ lúc, nàng nghe được rất nhỏ tiếng rên rỉ. Thế là nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện diêu tinh thần thần sắc phi thường ngưng trọng. Người sẽ không, quả nhiên, cho dù là diêu tinh thần đến thao túng Thái Ất Huyền La Bàn, nhận áp lực cũng quả quyết sẽ không nhỏ. Dù vậy, vì sao còn muốn cho nàng đến động thủ? Diêu tinh thần trầm giọng nói, chăm chú điểm, cái này không thể là bình thường đối thủ. Bọn hắn đối thủ trước mắt chính là một tàng huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ. Tại cảnh giới tu vi bên trên, bọn hắn so sánh cùng nhau chênh lệch rất xa. Mặc dù có Thái Ất Huyền La Bàn nơi tay, nếu là không đem hết toàn lực, cũng có thể đem nó chiến thắng. Sơ ý một chút, lúc này chỉ sợ cũng nguy hiểm. Gặp hắn như vậy, Khương Lạc Nguyên liền mấp máy môi. Nàng thu tầm mắt lại, sau đó đi lên trước hai bước. Vậy ngươi chống được? Nghe được câu này, diêu tinh thần kia cứng ngắc thần sắc cũng thư hoãn mấy phần. Việt Giang bên trên kia một lần tính không được hợp tác. Lần này, chính là cho đến tận này hai bọn họ lần đầu kề vai chiến đấu. Diêu tinh thần đánh lên 10 phần tinh thần, có thể để cho tâm hắn cam tình nguyện đương vật làm nền. Cũng liền nàng một cái, Khương Lạc Nguyên đem nhánh cây vung xuống. Xét, ầm ầm. Kinh lôi không ngừng mà bổ về phía kia Uất Trì Phi Hồng. Đem cái sau nguyên khí bình chướng đánh vỡ nát. Không ngừng mà tại trên thân lưu lại vết thương. Cái này trong mâm biến hóa vô số. Một hồi là sét đánh. Một hồi là phong tuyết. Thiên lôi địa hỏa không ngừng mà toát ra. Giống như thiên kiếp muốn đem hắn hủy diệt. Nước tới. Trong thành sông lớn chi thủy như rồng quyền từ bát phương xoắn tới. Đúc thành một tòa cự đại thủy lao. Đem Uất Trì Phi Hồng giam ở trong đó. Khương Lạc Nguyên không chút khách khí sử dụng cái này trong mâm giới lực lượng. Nàng tự nhiên biết đôi này diêu tinh thần phụ tải cực lớn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới muốn mau chóng giải quyết đối thủ. Diêu tinh thần thao túng Thái Ất Huyền La Bàn. Hoàn toàn chính xác có thể để cho uy lực tối đại hóa. Nhưng ít hơn mấy phần biến hóa. Mà Khương Lạc Nguyên thần khiếu cùng Thái Ất Huyền La Bàn hoàn mỹ phù hợp. Hắn đến phụ tá, nàng đến tiến công. Đây mới là hoàn mỹ nhất phối hợp. Trọng yếu nhất chính là, Diêu tinh thần biết, Khương Lạc Nguyên khẳng định muốn mình tự tay tới thu thập đối thủ. Như thế liền theo ý của nàng, phù trận tu sĩ chính là làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thị tồn tại. Nếu là chính diện giao chiến, Uất Trì Phi Hồng tự nhiên là không sợ. Nhưng nếu là cho phù trận tu sĩ thời gian chuẩn bị, vậy liền sẽ làm cho người tương đương đau đầu. Mà dưới mắt, trong tay đối phương có đối với phù trận tu mà nói có thể xưng chí bảo bảo vật. Cái này khiến hắn mất tuyệt đại bộ phận ưu thế. Dưới mắt là bằng vào cường hãn tu vi tại trọi cứng. Trừ cái đó ra, Uất Trì Phi Hồng vô cùng rõ ràng một điểm. Trước mắt hắn cái này hai tên đối thủ. Mặc dù cảnh giới tu vi không bằng hắn, nhưng ở phù trận chi đạo bên trên nhưng lại có khá cao tạo nghệ. Nếu không phải như thế, cho dù chí bảo nơi tay cũng tuyệt đối không cách nào cùng hắn chống lại. Giờ phút này, tại Hàn phủ bên trong, Hạ Tiểu Man đang cùng tên kia tàng huyền cảnh tu sĩ đánh kịch liệt. Thực lực của đối phương so với hắn trên Việt Giang chém giết tên tu sĩ kia càng mạnh. Chỉ bất quá, Hạ Tiểu Man thực lực cũng đã cùng khi đó có rõ ràng khác biệt. Hạo Nhiên cảnh đại thành. Bởi vì hôm đó Thu Bạch lộ lời nói, Hạ Tiểu Man khúc mắc giải khai rất nhiều. Nàng thấy rõ rất nhiều thứ. Đem tại trên con đường kia vẻ lo lắng vung đi. Bước chân của nàng bước đến mở. Trên tâm cảnh trưởng thành. Chính là nàng lớn nhất tiến bộ. Nàng gặp phải đối thủ rất mạnh. Nhưng nàng lại tại dưới áp lực càng đánh càng hăng. Càng là đối thủ mạnh mẽ. Tới giao thủ sẽ để cho mình thu hoạch được vượt quá tưởng tượng thu hoạch. Mà so sánh cùng nhau. Đối thủ lại là cảm thấy da đầu run lên. Hàn Bình thời khắc này thế công tương đương hung mãnh. Một bộ phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu khí thế. Nhưng mà không như mong muốn. Trước mắt cô gái mặc áo trắng này thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Cho dù nghe đồn Ngạo Thiên Tứ Kiệt lại như thế nào lợi hại. Cảnh giới chênh lệch còn tại đó. Hắn tự nhận là thực lực không tầm thường. Làm sao có thể bị mấy cái hậu bối cho cầm chắc lấy. Mà bây giờ, hắn hiểu được nghe đồn chưa hẳn đều là giả. Hạ Tiểu Man, thiếu niên kiếm tông, cái chức vị này thật đúng là không phải trống rỗng tới. Đối phương trên kiếm đạo cấp độ, chỉ sợ thiên nhân phía dưới. Không người có thể cùng nàng cùng so sánh. Giết, Hàn Bình phát ra gầm thét, muốn nhất cổ tác khí. Hạ Tiểu Man phong mang nhất truyền, kiếm ý cũng tại lúc này bình tĩnh lại. Hóa công làm thủ. Kia kiếm khí bén nhọn không ngừng mà đem Hàn Bình thuật pháp chặt đứt. Cái này khiến hắn hữu lực không chỗ lúc. Hạ Tiểu Man cũng không cùng đối phương cứng đối cứng. Tu vi bên trên chênh lệch không phải tốt như vậy bù đắp. Nàng muốn lợi dụng được tự thân sở trường. Người này gấp gáp. Nàng chỉ cần nắm tốt điểm này. Liền có thể tìm được sơ hở. Ngạo Thiên Tông đệ tử chỉ có chút năng lực ấy sao? Hàn Bình giờ phút này nhức đầu không thôi. Muốn chọc giận đối phương xuất thủ. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như là một khối ngoan thạch. Tiến công lúc có thể cùng hắn khí lực va chạm. Tránh lui lúc hắn nhưng lại công bất động. Hạ Tiểu Man đương nhiên sẽ không thụ khiêu khích của hắn. Nhưng lại tại lúc này hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Thấy thế, Hàn Bình nhãn tình sáng lên. Lập tức thi triển thần thông. Tàn dương phá cực thuật. Đây là hắn sát chiêu. Hạ Tiểu Man tay trái dựng vào bên hông kiếm. Nàng khẽ gọi một tiếng. Cực ý. Một cỗ ba động kỳ dị dập dờn. Cực ý thần khiếu. Kia một đạo màu đỏ tím hủy diệt chi quang đánh thẳng tới. Hạ Tiểu Man tại lúc này giơ lên hồi lâu chưa từng động tới tay phải. Cùng nổi lên kiếm chỉ. Tiên thiên kiếm hồn. Kiếm tâm thông minh. Phá pháp. Kiếm chỉ xẹt qua, vô hình ý chi kiếm chém về phía thần thông căn nguyên. Đem nó trên phạm vi lớn suy yếu. Hàn Bình sắc mặt đột biến. Cũng đã không có lại làm cơ hội phản ứng. Tại hắn ánh mắt phía dưới, kia xích hồng sắc kiếm chính chậm rãi ra khỏi vỏ. Không, mờ mịt thanh âm không linh dập dờn. Toàn bộ Hàn phủ như một dòng sông lớn từ giữa đó mở phân. Kia một sợi kiếm quang chặt đứt thần thông của đối phương. Đem nó thân hình cũng một phân thành hai. Đây là Hạ Tiểu Man lần thứ hai rút kiếm. So với tại trên sông lúc muốn càng thêm vừa lòng đẹp ý. Cũng muốn càng mạnh. Hạ Tiểu Man thở ra một ngụm chọc khí. Vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại. Xuất kiếm luôn luôn khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Man chính là mặt hướng Thu Bạch lộ chỗ phương vị. Nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng cũng biết bên kia cũng đánh thẳng lửa nóng. Bây giờ đã là đánh ra Hàn phủ. Bất quá, nàng cũng không cho rằng Thu Bạch lộ thất bại. Nàng Bạch lộ tỷ, rất mạnh, sư tôn tọa hạ mấy người đệ tử. Đại sư tỷ là làm chi không thẹn mạnh nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Mà tại đại sư tỷ về sau, nàng cùng Thu Bạch lộ ai mạnh ai yếu còn không thể phân. Nàng có thể chém tên này tàng huyền cảnh tu sĩ. Kia Thu Bạch lộ tự nhiên cũng có thể. Tứ sư muội Dương Phi Tiết từng nói qua. Ngạo Thiên Tông đệ tử cùng cảnh vô địch. Mặc dù nghe rất ngông cuồng. Nhưng Hạ Tiểu Man cũng không cho rằng đây là một câu nói suông. Nàng mặc dù không có suy nghĩ qua vấn đề này. Chỉ khi nào nghĩ đến. Vậy liền sẽ không chất vấn. Nàng cảm thấy lẽ ra như thế, nơi đó không cần hỗ trợ. Như vậy Hạ Tiểu Man lực chú ý chuyển rời đến một cái khác chiến trường. Ở nơi đó, là Dạ Khải tùy tùng cùng Hàn Bân đọ sức. Hàn gia tu sĩ tu tập công pháp cơ bản giống nhau. Rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, mà đổi thành một người khí tức cùng người Hàn gia hiển nhiên khác biệt. Giờ phút này lại tại giao chiến, chắc hẳn cũng không phải là địch nhân. Ngay tại Hạ Tiểu Man suy nghĩ lúc, Dạ Khải bỗng nhiên chạy đến chỗ gần, bởi vì thấy cái trước chiến đấu kết thúc, hắn mới dám xích lại gần. Hạ Tiểu Man hỏi, Tam Hoàng Tử, người kia ngươi nhưng nhận biết, kia là ta tùy tùng. Được, Hạ Tiểu Man minh bạch về sau liền lập tức chạy tới. Thất thành Hàn phủ, hôm nay tất diệt, mà các nàng cũng muốn mau rời khỏi. Nơi này sự tình gây lớn như vậy. Hàn gia cùng Uất Trì gia nói không chừng rất nhanh liền sẽ phái người chạy đến. Tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến, nhìn thấy Hạ Tiểu Man tiến đến trợ giúp, Dạ Khải thì là chậc chậc tán thưởng. Thiếu niên kiếm tông A, đơn thuần vượt biên chém giết đối thủ điểm này. Liền đủ để khiến đến tất cả mọi người chấn kinh. Dạ Khải nghĩ đến, cho dù chỉ là cùng mấy vị này Ngạo Thiên Tông đệ tử giao hảo. Tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Đem ánh mắt buông dài xa một chút, liền cũng biết đây là bút kiếm lớn mua bán. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.